Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249. Chương 1249. Đại quân công thành. Thần điện tội nhân, đế đô, hoàng hậu khu, với tư cách uy tín lâu năm các quý tộc căn cứ. Hôm nay, nơi này nhất định là họa lên đao binh thời điểm. Trước hết nhất khởi sự, tự nhiên là Oberon thân vương bản nhân. Hắn cái kia khổng lồ cửa trang viên mở ra, từng vòng chỉnh tề mà rung động tiếng vó ngựa vang vọng mà lên. Chỉ thấy, từ Oberon thân vương trong trang viên, cứ như vậy vọt ra dòng dã 5.000 thiết kỵ, thẳng hướng lấy hoàng cung cửa trước mà đi. Một màn này nhìn tại cái khác uy tín lâu năm các quý tộc trong mắt, lập tức liền khơi dậy mọi người vô tận lòng tin. Thân vương điện hạ quả nhiên lợi hại, thế mà tại hoàng đế ngay dưới mắt ẩn giấu dòng dã 5.000 tinh nhuệ kỵ binh, 5.000 quân chính quy, vẫn là đường đường trận chiến kỵ binh. Cái này có thể xa xa so mấy ngàn tên thích khách lợi hại hơn gấp trăm lần. Mà có người dẫn đầu, cái khác uy tín lâu năm quý tộc tự nhiên cũng đi theo khởi sự. Oberon thân vương trang viên bên cạnh chính là đế quốc Lá Phong hầu tước phủ đệ. Vị này Lá Phong hầu tước chính là đế quốc Lorondi, trong tỉnh lớn nhất thế tập quý tộc. Đất Phong có 1/3 cái hành tỉnh lớn nhỏ, bọn hắn cùng hoàng thất xung đột tự nhiên cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, xử lý đương nhiệm hoàng đế, nâng đỡ giống Oberon dạng này chịu cùng uy tín lâu năm quý tộc cộng trị đế quốc khoan hậu hoàng đế lên ngôi, chính là Lá Phong hầu tước dạng này lớn Đất Phong quý tộc tố cầu. Giờ phút này, nguyên bản an tĩnh hầu tước trong phủ cũng vang lên trùng thiên tiếng la giết. Dòng dã 3.000 tên Lá Phong hầu tước từ Đất Phong bên trong chia thành tốp nhỏ lén qua đến đế đô. Tư quân bỗng nhiên từ hầu tước trong phủ vọt ra, đi theo Oberon thân vương 5.000 kỵ binh, cùng nhau hướng phía hoàng thành công quá khứ. Có hai nhà này dẫn đầu, cái khác trên trăm nhà quý tộc cũng dồn dập phái ra sớm đã chuẩn bị xong quý tộc tư quân. Trong khoảng thời gian ngắn, liền kiếm ra dòng dã 50.000 đại quân. Mặc dù những quý tộc này tư quân nhóm vô luận là trang bị, huấn luyện trình độ vẫn là chỉ huy hệ thống đều không thống nhất, nhưng 5 vạn người chính là 5 vạn người. Ô ương ương lít nha lít nhít, ở đây đế đô bên trong, quả thực là có thể điên đảo càn khôn lực lượng. Không chỉ có như thế, để bảo đảm lần này tạo phản có thể nhất cử thành công, rất nhiều uy tín lâu năm các quý tộc có thể nói là xuất động lực lượng cuối cùng, ép khô chính mình một giọt máu cuối cùng. Bọn hắn liền trong phủ đệ hộ vệ, người hầu cùng như là người làm vườn, tạp dịch chờ người hầu, đều phối hợp quân đội mới có thể sử dụng tấm thuẫn cùng cung nỏ. Trên trăm nhà các quý tộc lại tiếp cận 2-3 vạn không chính hiệu, cùng trước mặt 5 vạn người tương gia, tổng cộng 80.000, danh xưng 100.000 đại quân, hướng phía hoàng thành che đậy giết tới. Như thế khổng lồ một chi quân đội, rất nhanh liền giải quyết mấy đội nghe hỏi chạy tới đế đô thành vệ quân. Công gia hoàng hậu khu, bọn hắn hô to, Oberon bệ hạ vạn tuế, Odysseus đã chết, tân hoàng vạn tuế, dạng này khẩu hiệu, xếp thành trận liệt, cơ hồ là gặp người liền giết gặp người. Bất quá trong chốc lát, bọn hắn liền đem toàn bộ đế đô đảo loạn, mà nguyên bản phụ trách giữ gìn đế đô chỉ an thành vệ quân, nhưng cũng bởi vì hôm nay hoàng đế nhận ám sát, mà phân ra hơn phân nửa người tiến về hoàng cung trấn áp thích khách nguyên nhân, dẫn đến địa phương khác nhân thủ thiếu nghiêm trọng, căn bản bất lực ngăn cản phản quân, chỉ có thể giống như là đang chịu chết một dạng phái ra nhỏ cỗ đội tuần tra cho phản quân giết. Đương nhiên, tổng số người bất quá 30.000 thành vệ quân, liền xem như biên chế hoàn chỉnh, cũng quyết định ngăn không được những quý tộc này phản quân. Nhất thời ở giữa, nửa cái đế đô đều lâm vào hoảng sợ cùng trong hỗn loạn. Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, nhất là những quý tộc này tư quân quân kỷ phi thường chênh lệch. Ven đường cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, cung, dù gian phóng hỏa cũng từng tái là hảo thủ. Bọn hắn không riêng giết chóc vô số bình dân, càng làm cho gần phân nửa đế đô đều bắt đầu cháy rừng rực. Hiện tại, cũng chỉ có đóng tại đế đô ngoại vi mấy David thành cùng chỗ cửa thành hoàng gia cận vệ quân, mới có nắm chắc bình định trận này phản loạn. Dù sao, hoàng gia cận vệ quân có thể là có dòng giã 200.000 biên chế, chính là đại lục bên trên công nhận tinh nhuệ quân đoàn. Trang bị cũng cực kỳ tinh lương, có được bao quát ma đạo pháo, phối trọng máy bắn đá loại lớn, sàng nỏ cùng người lùn hỏa thương ở bên trong hết thảy quân sự vũ khí. Hoàng gia cận vệ quân, ở ngoài thành 6 tòa vệ thành đồn trú 16 vạn đại quân, mà tại đế đô tường thành phụ cận bố trí 4 vạn người, để mà phụ trách đế đô thành phòng. Không chỉ có như thế, bởi vì đế đô bị sông Rai một phân thành hai, vì vậy, tại cách đế đô 20 cây số không đến Thượng Du, còn có một tòa cự đại quân cảng, nơi đó hải quân hạm đội nắm giữ trên 100 chiếc trang bị ma đạo pháo cùng sàng nỏ sắt lá quân hạm. Một khi đế đô có việc, tùy thời có thể thuận chảy xuống, nửa giờ liền có thể đuổi tới đế đô. Nói không khoa trương, ai nắm giữ hoàng gia cận vệ quân, ai cơ hồ liền nắm giữ đế đô cục diện chính trị. Lúc này, cách đế đô bất quá trong vòng hơn 10 dặm một tòa vệ thành bên trong. Nơi này là hoàng gia cận vệ quân tổng bộ chỗ ở. Tổng cộng đồn trú 60.000 đại quân, vượt qua phổ thông vệ thành 3 lần. Vệ thành trong quân doanh, hoàng gia cận vệ quân tổng bộ, mấy tên tướng quân, hơn 20 người thống lĩnh, cùng trên 100 tên sĩ quan bị tập hợp đến trong soái trướng nghị sự. Nơi đây cách đế đô gần như thế, đế đô hết thảy tin tức mới, trong vòng 20 phút liền có thể truyền tới. Trong soái trướng, chủ vị ngồi ngay thẳng một tên mặt chữ điền trầm ổn trung niên nhân. Hắn cũng không có mặc áo giáp, cũng không có đeo kỵ sĩ kiếm, nhưng cái kia cỗ thuộc về quân nhân phong phạm, làm thế nào đều che đậy không được. Hắn tên là Ron Destet, xuất thân cho đế đô truyền thống võ huân thế gia. Trong gia tộc đi ra hơn 20 tên đất phong quý tộc. Bản thân hắn thì là hoàng đế thân phong công tước tước vị. Tại hoàng lĩnh nắm giữ một khối tương đương cho nửa cái hành tỉnh lớn nhỏ đất phong. Đương nhiên, hoàng lĩnh đất phong, các quý tộc không có quyền thao túng, cũng không có tư quân, nơi đó quan viên cũng chỉ có thể từ hoàng đế bổ nhiệm. Hoàng lĩnh các quý tộc lợi ích duy nhất chính là hàng năm có thể thu đến một chút thu thuế. Vì vậy, hoàng lĩnh quý tộc cũng không thuộc về truyền thống đất phong quý tộc, mà là thuộc về tân quý tộc. Năm nay hơn 50 tuổi Ron Destet chính là 200.000 hoàng gia cận vệ quân tối cao thống soái, cũng là hoàng đế Odysseus tuyệt đối tâm phúc. Giờ phút này, Ron Destet ngồi ngay ngắn ở thuộc về chủ soái vị trí bên trên, nhìn xung quanh chung quanh lít nha lít nhít các quân quan, ánh mắt cực kỳ phức tạp, còn có cái này một tia không đành lòng. Rất nhanh, trong doanh trướng liền bị đứng được mãn mãn đương đương. Hoàng gia cận vệ quân tuyệt đại bộ phận trung tầng trở lên sĩ quan cũng toàn bộ đến. Chư vị, hoàng đế gặp ám sát, phản quân thay nhau nổi lên, đế đô đại loạn, các ngươi thấy thế nào? Ron Destet ngón tay có tiết tấu gõ lấy bàn, thản nhiên nói, tự nhiên là lập tức phát động toàn quân, hỏa tốc cứu viện bệ hạ, trấn áp đế đô bạo loạn. Một tên thân mang ngân giáp tuổi trẻ tướng quân vội vàng nói. Không sai, thời gian không chờ người, nhất định phải lập tức hành động. Ta nghe nói phản quân cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Vợ con của ta không biết xảy ra chuyện không có. Thuộc hạ xin làm tiên phong. bình diệt phản quân, nguyên soái đại nhân, ngài hạ lệnh đi, chúng ta thề sống chết thần phục bệ hạ. Từng đạo huyên thanh âm huyên náo tại trong doanh trướng vang vọng. Đại bộ phận sĩ quan cùng tướng lĩnh tất cả đều quần tình xúc động phẫn nộ. Hạch tâm ý tứ chỉ có một cái, đó chính là lập tức trở về sư Cần Vương, bình định, lấy hoàng gia cận vệ quân thực lực, san bằng cái kia nhóm quý tộc tư quân tạo thành đám ô hợp. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm, nghe nói chung quanh sĩ quan phát biểu, Rondestate sắc mặt càng phát ra ôn hòa, chỉ là ánh mắt bên trong lãnh khốc ý vị, lại là để người không rét mà run. Rất tốt, các ngươi đều là trung thần. Rondestate cuối cùng cho mở miệng, chợt ôn hòa mà nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền bồi bệ hạ cùng đi minh giới đi. Lời vừa nói ra, ở đây phần lớn người đều ngây ngẩn cả người. Một vị tướng quân có chút ngạc nhiên nhìn xem Rondestate, nói, nguyên soái, ngài tại mở chơi. A, một tiếng hét thảm đánh gãy cái này tên tướng quân, chỉ thấy trước ngực của hắn đột nhiên thoát ra một đoạn đen kịt mũi kiếm. Phốp, đen kịt chi kiếm rút ra, cái này danh tướng quân cũng toàn không một tiếng động ngã xuống bàn trên bàn. Một màn này nhìn trong mắt của mọi người, đại bộ phận các quân quan đều có chút điên rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ một mực lấy hoàng đế tuyệt đối tâm phúc tự cho mình là Rondestate đại nhân, thế mà phản bội bệ hạ? Nghĩ đến nơi đây, ở đây trên trăm tên sĩ quan bên trong một chút thông minh người vội vàng quay đầu liền hướng doanh trướng bên ngoài chạy. Dù sao, nếu như Rondestate thật phản bội đế quốc, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn những này bảo hoàng đảng. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là chậm một bước, mấy tên chạy trốn tới doanh trướng cửa sĩ quan, trong nháy mắt liền bị từng chuôi chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện đen kịt chi kiếm ám sát. Mà cái khác chung cho hoàng đế sĩ quan cũng bắt đầu lọt vào huyết tẩy. Mặc dù những quân quan này cơ hồ tất cả đều là tu luyện ra đấu khí kỵ sĩ, thậm chí còn có 3 vị đại kỵ sĩ, nhưng mà ở đây chút đen kịt chi kiếm trước mặt lại cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Bất quá trong chốc lát liền bị giết sạch sẽ, cứ thế cho trên mặt đất máu chảy thành sông. Đợi cái cuối cùng thần phục đế quốc sĩ quan ngã xuống, ở đây chỉ còn lại có hơn 20 tên sĩ quan cùng đầy đất thi thể. Không hổ là bóng tối chi chủ dưới trướng đắc lực nhất đêm tối thủ vệ, xuất thủ quả nhiên cấp tốc. Rondestate cười nhạt một tiếng đối với không khí tán dương, khặc khặc, nguyên soái các hạ quá khen. Bóng tối chi chủ bây giờ là vĩ đại thần hy chi chủ từ thần, ngài cần phải ca ngợi chính là thần hy chi chủ bệ hạ. Trong không khí truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, lập tức một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người xuất hiện ở doanh trướng bên trong sở hữu người còn sống trước mặt. A, cái kia ca ngợi vĩ đại thần hy chi chủ. Rondestate đối với người áo đen khẽ vuốt cằm, lập tức nhìn xem chung quanh những này hắn tuyệt đối tâm phúc. Bỗng nhiên tiện tay rút ra bên người phó quan bên hông đeo trường kiếm, lớn tiếng quát khiến nói, truyền ta quân lệnh, toàn quân tập hợp, tiến đế đô, trừ bạo quân, tiến đế đô, trừ bạo quân, tiến đế đô, trừ bạo quân. Những này đi theo Rondestate một đường đi đến đen các quân quan không chút do dự, rối rít tứ tán chạy đi, đi tập kết an bài của mình, cùng bị giết sĩ quan bố trí. Nhất thời ở giữa, trong quân doanh hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều nơi còn xuất hiện đối với đạo mệnh lệnh này chất vấn, cùng lớn quy mô sống mái với nhau. Nhưng mà đối mặt tối cao thống soái Rondestate làm phản cùng âm ảnh thích khách hiệp trợ, sở hữu dám cho chất vấn cái mệnh lệnh này binh sĩ cùng sĩ quan đều bị ngay tại chỗ giết chết. Trong lúc nhất thời, tòa này đồn trú 60.000 đại quân vệ thành, bị giết chí ít 4-5.000 người. Tại như thế khủng bố giết chóc cùng Ronde State bản thân uy vọng cùng thủ đoạn phía dưới. Chi này đế quốc trọng kim bồi dưỡng được đến, danh xưng thề sống chết thần phục hoàng đế tinh nhuệ, cuối cùng cho biến thành phản quân trong tay lưỡi dao. Lúc này Ronde State cuối cùng cho phủ thêm khôi giáp, cưỡi lên chiến mã, tại đã tập hợp hoàn tất trước trận ra lệnh, toàn quân xuất phát, mục tiêu đế đô, ngăn cản đại quân người, ngay tại chỗ giết chết, ngoặc kép, mà tại cái khác 5 tòa vệ thành bên trong. Bảo hoàng đảng cùng thần phục đế quốc sĩ quan dồn dập đang kinh ngạc ngạc cùng vội vàng không kịp. Chuẩn bị bên trong bị tàn sát, mà phụ trách đóng giữ đế đô thành tường 40.000 hoàng gia cận vệ quân. Đồng dạng bị phản quân đoạt quyền, dòng giã 200.000 hoàng gia cận vệ quân, triệt để rơi vào phản quân trong tay, cũng hướng về hoàng cung lái tới. Cùng lúc đó, đế đô bên trong, tại cách ám sát phát sinh phố dài vẻn vẹn một mũi tên chi địa địa phương. Phản quân quân tiên phong, chi kia Oberon thân vương 5.000 kỵ binh, bị chặn, ngăn trở bọn hắn, cũng không phải là hoàng đế bên người kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn. Hoặc là thế lực này cường hoành cung đình võ sĩ, mà là dân chúng, đến hàng vạn mà tính thất kinh, muốn tránh né thích khách cùng phản quân dân chúng. Cứ như vậy chen tại đạo giữa đường, lít nhà lít nhít, thân vương điện hạ, chúng ta không qua được. Làm sao bây giờ? Một tên thân mang đen kịt áo giáp trung niên nhân đầu đầy mồ hôi cúi đầu xuống. Khẩn trương đối với Oberon thân vương nói, nghe nói lời ấy, nhìn trước mắt chắn thành một đoàn đường đi. Ngồi trên lưng ngựa Oberon nhìn liếc mắt cái này đi theo chính mình nhiều năm tướng quân. Dùng cơ hồ lãnh khốc vô tình giọng nói, kỵ binh xếp hàng, những người cản đường giết không tha. Nghe nói lời ấy, cái này danh tướng lĩnh lập tức sống lưng sau lưng mọc lên lạnh, cơ hồ là run lẩy bẩy âm nói, điện hạ, nơi này chính là có mấy vạn người, chúng ta không có gì, thế nhưng là chúng ta là tại tạo phản, thời cơ chớp mắt là qua. Người chẳng lẽ muốn chúng ta những này sâu kiến tản, sau đó lại xung kích hoàng cung, đi giết ta cái kia ngu xuẩn chất tử. Oberon lạnh lùng quát một tiếng, ngang ngược ánh mắt để người không rét mà run, dọa đến cái này danh tướng quân tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại. Tự mình phi nhanh đến kỵ binh tiên phong, lớn tiếng quát khiến nói, toàn quân công kích. Những người cản đường giết chết bất luận tội. Đạo mệnh lệnh này một chút, sở hữu phản quân binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, cướp bóc đốt giết sự tình từ không làm thiếu qua, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng không phải người đế đô, rất không có khả năng ngộ thương thân thuộc. Nhưng để bọn hắn đối với trên đường phố đến hàng vạn mà tính dân chúng vung vẩy đồ đao, đây cũng là cực kỳ có áp lực tâm lý sự tình. Dù sao, bọn hắn cũng là người, lại không phải đông, bắc băng nguyên phía trên những lấy kia người vì ăn thú nhân. Nhìn thấy bọn kỵ binh thế mà dẫm chân tại chỗ, Oberon lập tức gấp, như thế mang xuống, làm không tốt hắn cái kia hoàng đế chất tử đều muốn bỏ chạy. Vạn nhất hoàng đế chạy ra đế đô, như vậy trong đế quốc thần phục hoàng đế trung ương quân tuyệt đối có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhất định phải tại trong đế đô giết hoàng đế. Toàn quân công kích. Lập tức Oberon tự mình giục ngựa đến phía trước nhất, hét to, âm thanh bên trong tràn đầy lãnh khốc, kẻ trái lệnh chết, không riêng các ngươi chết, toàn tộc các ngươi đều muốn bị biếm làm nô lệ. Lời còn chưa dứt, Oberon thân vương rút ra bội đao, trực tiếp chém bay khoảng cách gần hắn nhất một cái kỵ binh. Giết gà dọa khỉ, cái này, bất đắc dĩ bọn kỵ binh cuối cùng cho không thể không rút đao ra. Giá ngựa hướng về phía trước, chém giết lên chặn đường người. Rất nhanh, phía ngoài nhất dân chúng liền bị chém bay một mảng lớn. Chen chúc trong đám người, rất nhiều người phản ứng lại muốn tránh lui ra, nhưng dù sao trên đường phố đi quá nhiều người, đống người người người chen người, phần lớn người dù cho nghĩ cực lực trốn tránh, cũng trốn không thoát a. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên đất kêu rên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.